Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2765, tiệt diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tam đồ Hà Vĩnh Hằng chảy xuôi, nước chảy xiết không thôi. Vô biên vô tận thi hải cấm vực, mặt nước hiện lên màu nâu đỏ, sóng lên cao hơn 10 trượng, cổ lão mà quỷ dị lực lượng, tràn ngập tại thiên không cùng đáy nước. Xoạt. Một quả cầu lửa, từ trong thi hải cấm vực, cấp tốc bay ra, rơi xuống trên một hòn đá ngầm. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên. Đá ngầm trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đoàn nham tương. Hỏa diễm tán đi, hiển lộ ra vô cương thân thể. Vô cương trên người thần y tàn phá, khí tức suy yếu, miệng lớn thở dốc, theo mi tâm điện văn màu đen chớp động, quanh người xuất hiện ngàn vạn đạo đường vân màu đen, như mạng nhện sen lẫn tại giữa nước trời. Thật là khủng khiếp thi hải cấm vực, may mắn ta lĩnh ngộ hắc ám áo nghĩa phương pháp vận dụng, nếu không sợ là không cách nào từ bên trong trốn tới. Nhìn về phía trước màu nâu đỏ thủy vực, vô cương trong mắt đều là vẻ kiêng dè, cũng không dám lại tự tiện xông vào dạng này hung địa. Thần khí quay chung quanh hắn lưu động một vòng. Trên người hắn xuất hiện một kiện võ bào màu đen, thân thể biến mất tại mặt nước, lặng lẽ lẻn về Thất Oan Thánh Thành. Tại hắc ám áo nghĩa phụ trợ dưới, hắn có lòng tin, liền xem như những thần linh tu luyện vài vạn năm kia, đều mơ tưởng nhìn thấu hắn ẩn nấp thần thông. Chư nhược trần, bàn nhược. Bản thần không chết, bây giờ trở về, tiếp đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Yên tâm, bản thần sẽ không để cho các ngươi đã chết quá dễ dàng, đến làm cho các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn, cái gì là khuất nhục. Vô cương trong lòng kìm nén một ngụm nộ khí. Hắn sở dĩ có thể từ trong thi hải cấm vực trốn tới, cũng là bởi vì, mỗi một lần lâm vào tử vong tuyệt cảnh thời điểm, mỗi một lần lúc tuyệt vọng, trong đầu, đều sẽ hiện ra Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược khuôn mặt. Thế nhưng là, mới vừa tiến vào Thất Oan Thánh Thành, vô cương chính là nghe được phụ thần Văn Thông Đại Thần vẫn lạc tin tức. Không có khả năng, làm sao có thể, tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang, để vô cương không thể nào tiếp thu được. Vô cương thất thần thời điểm, trên đường dài, đâm đầu đi tới một vị nữ ni áo xanh. Nữ ni áo xanh nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, chỉ có 16, 17 tuổi, tay áo bồng bềnh như lá sen, bao khỏa tại trong áo xanh thân thể mềm mại thì là trắng không tì vết, lưu quang óng ánh, giống như sau cơn mưa tẩy qua hoa sen cánh hoa. Nàng toàn thân linh khí bức người, hai mắt sáng tỏ, lông mi cong dài. Giống như hội tụ thiên hạ linh tú, ngưng tụ ra thân thể, thuần khiết không tì vết. Thế nhưng là chỗ sâu trong con ngươi, nhưng lại có dấu một vòng thần linh đều khó mà phát giác mịt mờ, để cho người ta ý thức được nàng không chỉ là một thiếu nữ nữ ni đơn giản như vậy. Giống nàng dạng này dung mạo, vốn nên là vạn chúng chú mục mới đúng. Thế nhưng là, trên đường dài, vãng lai sinh linh, tử linh tu sĩ rất nhiều, nhưng không có một cái hướng nàng nhìn nhiều. Thẳng đến nữ ni áo xanh đi vào vô cương đối diện ba bước chỗ, vô cương mới thức tỉnh tới, nhìn về phía đối diện, cùng nữ ni đối mặt, nói. Tuyệt diệu thiền nữ, bị vô cương xưng là tuyệt diệu thiền nữ nữ ni, mặc dù thiếu nữ dung nhan, lại cũng không hoan thoát, lộ ra u tĩnh bình thản, nói. Ngươi như muốn biết Văn Thông Đại Thần là như thế nào vẫn lạc, liền đi theo ta. Nói xong lời này, nàng đã ở phía trước dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố, tuyệt diệu thiền nữ dẫm qua địa phương, một bước một hoa sen. Vô cương thế nhưng là biết được, tuyệt diệu thiền nữ lai lịch không phải bình thường, tại Minh Điện quyền uy to lớn, bởi vậy không dám thất lễ, bước nhanh đi theo. Đi theo tuyệt diệu thiền nữ, vô cương đi vào một tòa vong linh trang viên. Tại một gốc mọc đầy đầu người thi thụ dưới, nhìn thấy một vị lão giả ngồi ở chỗ đó. Lão giả sau lưng, đứng có bốn vị Minh Điện ngụy thần. Vô cương ánh mắt nhìn gặp lão giả, vốn là tràn ngập hận ý, nghi vấn, phiền muộn, khổ sở tâm tư, trong nháy mắt quét qua mà đi, bị chấn kinh thay thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, khom mình hành lễ, nói. Bái kiến điện chủ, Minh Điện điện chủ trên mặt mọc đầy đao khắc đồng dạng nếp nhăn, trên thân hoàn toàn không có khí thế, hòa ái cười nói. Văn Thông nhi tử, quả nhiên bất phàm, ngươi rất không tệ. Điện chủ quá khen rồi. Tại Minh Điện điện chủ nhân vật như vậy trước mặt, vô cương không dám có bất kỳ kiêu ngạo. Minh Điện điện chủ nói, kỳ thật, nửa tháng trước, bản tọa liền tới sinh tử giới tinh. Vốn định xuất thủ, đưa ngươi trực tiếp từ trong thi hải cấm vực cứu ra, tuy nhiên lại cảm thấy, hẳn là để cho ngươi bản thân ma luyện. Nửa tháng này, bản tọa đều có quan sát ngươi, ngươi làm tốt lắm, càng hơn năm đó Văn Thông. Đa tạ điện chủ yêu mến. Vô cương nói, Minh Điện điện chủ nói, vô cương, ngươi dù sao cũng là minh tộc, muốn hay không quay lại. Chỉ cần trở về, ngươi phụ thần có hết thảy, bao quát lãnh địa, tài phú, quyền lợi. Vân vân, tất cả mọi thứ, đều do ngươi đến kế thừa. Bản tọa có thể làm ngươi lớn nhất hậu thuẫn, cam đoan Minh Điện, thậm chí cả toàn bộ Minh tộc, đều không người dám động những ích lợi này. Vô Cương há có thể không rõ Minh Điện Điện Chủ trong lời nói thâm ý, nói cách khác, hắn nếu không về Minh Điện, phụ thần hắn hiện tại để lại tất cả tài phú, rất có thể đều không thuộc về hắn, sẽ bị Minh Điện thần linh khác ngầm chiếm. Vô Cương nói, việc này có thể cho sau lại nghị, ta hiện tại liền muốn biết là ai giết ta phụ thần. Có mấy cái hoài nghi đối tượng, Ngũ Thanh Tông khả năng lớn nhất. Minh Điện Điện Chủ nói, đứng tại Minh Điện Điện Chủ sau lưng bốn vị ngụy thần, mặc dù thấy được Bạch Chỉ Thiên Hạc Thuyền, thế nhưng là, cũng không có nhìn thấy Ngũ Thanh Tông. Minh Điện Điện Chủ sở dĩ nói ra tên Ngũ Thanh Tông, chính là bởi vì, việc này đã truyền khắp địa ngục giới. Trong nửa tháng này, địa ngục giới sóng ngầm mãnh liệt, các loại tin tức bay đầy trời. Trong đó, Ngũ Thanh Tông giết chết Văn Thông. Trương Nhượng Trần đi Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị tìm kiếm phá giải nguyền rủa chi pháp, huyên náo nhất là xôn xao, đem Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Mấu chốt nhất là ai truyền ra những tin tức này, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Vô Cương cũng không có muốn vì Văn Thông đại thần báo thù rửa hận chi tâm, bọn hắn phụ tử quan hệ, vẫn luôn rất đạm bạc. Chỉ bất quá, Văn Thông đại thần tu vi cùng thân phận, một mực là Vô Cương trên đường trưởng thành bối cảnh tài nguyên. Mà bối cảnh tài nguyên này, cùng Hắc Ám Thần Điện vị sư tôn kia so ra, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe được, Ngũ Thanh Tông, danh tự, hắn càng là đề không nổi bất luận cái gì báo thù chi tâm. Nhưng, Vô Cương trên mặt lại lộ ra phẫn hận không gì sánh được thần sắc, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này nhất định phải tra một cái tra ra manh mối, nếu thật là Ngũ Thanh Tông giết chết phụ thần, đợi ta tu vi đạt tới thần tôn chi cảnh, tất yếu chém xuống đầu của hắn, tế điện phụ thần vong hồn. Tốt, rất tốt, Minh Điện Điện Chủ lấy ra một cái hộp gỗ, phóng tới trên bàn đá, nói. Mở ra nhìn xem, Vô Cương tướng mộc hộp mở ra. Bên trong, tuôn ra tinh thần đồng dạng chói lọi quang hoa, từng đạo cường đại thần hồn hồn lực, trong nháy mắt lan tràn cả tòa vong linh sân nhỏ. Đây là bản tọa đi phụ thần ngươi nơi ngã xuống, thu thập tới hắn tàn thừa thần hồn. Ngươi như luyện hóa những thần hồn này hồn lực, liền có thể trong thời gian cực ngắn, tu vi tăng gấp bội, chẳng khác gì là tiết kiệm mấy trăm năm củng cố tu vi thời gian. Đến lúc đó, coi như vị kia vận mệnh thần điện tiểu thần nữ lợi hại hơn nữa, lại há có thể là đối thủ của ngươi. Nàng thêm tài trên người ngươi sỉ nhục cùng cừu hận, ngươi có thể tự mình trả lại. Minh Điện Điện Chủ nói. Kỳ thật, tại lĩnh ngộ Hắc Ám áo nghĩa phương pháp vận dụng về sau, Vô Cương đã tự nhận không thua tại Bàn Nhược. Nếu là có thể luyện hóa Văn Thông đại thần lưu lại thần hồn, tu vi của hắn, tăng lên gấp đôi đều là thiếu, làm sao có thể không tâm động. Vô Cương nói, thế nhưng là, muốn hoàn toàn luyện hóa những thần hồn này, sợ là đều cần trăm năm thời gian. Có bản tọa giúp ngươi, không cần trăm năm. Nhưng, ngươi phải đáp ứng bản tọa một sự kiện. Minh Điện Điện Chủ lộ ra ý cười. Vô Cương lần nữa khom người, nói. Điện chủ có chuyện gì, phân phó một tiếng chính là, Vô Cương không cần bất luận cái gì thù lao. Minh Điện Điện Chủ cỡ nào đa mưu túc trí, sớm đã xem thấu hắn tất cả tâm tư, nhưng lại chưa điểm phá, nói. Ngươi phải đi một chuyến Hắc Ám Chi Uyên, giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn đi Hắc Ám Chi Uyên. Vô Cương đột nhiên động dung. Minh Điện Điện Chủ nói. Hắn muốn đánh phá nguyền rủa, đi Hắc Ám Chi Uyên là cơ hội duy nhất. Đương nhiên, cơ hội này, phi thường xa vời. Dù là lại xa vời, cũng không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vô Cương ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói. Nhưng, Hắc Ám Chi Uyên vô cùng nguy hiểm, vì sao muốn ở nơi đó giết hắn? Minh Điện Điện Chủ nói. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, giết Trương Nhược Trần cơ hội, vốn là rất ít, mà lại đại giới rất lớn, mỗi một lần đều phi thường chân quý. Lần này vì giết hắn, Minh Điện tổn thất nặng nề, liền ngay cả phụ thần ngươi đều vẫn lạc. Nói như thế, Hắc Ám Chi Uyên cũng thực sự là một chỗ tuyệt hảo địa, ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì thần linh giúp được hắn. Vô Cương nói, thứ hai, Hắc Ám Chi Uyên mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là đối với tu luyện Hắc Ám Chi Đạo, đồng thời nắm giữ Hắc Ám áo nghĩa vận dụng pháp ngươi mà nói, lại là như cá gặp nước chi địa. Ở nơi đó, đừng nói một cái bàn nhược, chính là ba cái bàn nhược, năm cái bàn nhược, đều không phải là đối thủ của ngươi. Đây cũng là bản tọa một mực tại chờ ngươi nguyên nhân, chỉ có ngươi, có dạng này ưu thế. Vô Cương đối với Hắc Ám Chi Uyên tràn đầy hiểu rõ, bởi vậy nhẹ gật đầu. Đối với bản nhược, hắn cũng không chỉ là muốn giết chết đơn giản như vậy. Minh Điện Điện Chủ tiếp tục nói. Thứ ba, nếu như chỉ là giết một cái Trương Nhược Trần, bản tọa còn không đến mức coi trọng như vậy. Đi Hắc Ám Chi Uyên, các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Chuyện gì? Vô Cương hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Điện điện chủ hướng Tuyệt Diệu thiền nữ nhìn thoáng qua, nói. Đi Hắc Ám Chi Uyên, Tuyệt Diệu sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì. Tuyệt Diệu thiền nữ cũng muốn đi Hắc Ám Chi Uyên. Vô Cương cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Tuyệt Diệu thiền nữ thân phận không phải bình thường, người mang minh tộc gần nhất 10 cái nguyên hội nhất tuyệt đại nhân vật ấn tuyết thiên huyết mạch, giống như minh tộc công chúa đồng dạng, có thể nói tôn quý tới cực điểm. Nàng vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm? Xem ra Tuyệt Diệu thiền nữ đi làm sự tình, mới thật sự là chính sự, giết Trương Nhược Trần rất có thể chỉ là thuận tay mà làm. Minh Điện điện chủ đứng người lên, nói. Mỗi một lần trong Hắc Ám Chi Uyên quỷ thú bạo động, đều là tiến vào bên trong tuyệt hảo thời cơ. Lần này quỷ thú bạo động, trước nay chưa có mãnh liệt, trong Hắc Ám Chi Uyên tất có đại sự phát sinh. Các ngươi lần này đi vào, nói không chừng có thể có được đột nhiên tăng mạnh đại cơ duyên. Nếu Tuyệt Diệu thiền nữ đều muốn đi vào, Vô Cương trong lòng sau cùng lo nghĩ tiêu tán, không còn lo lắng là bị lợi dụng. Vô Cương nói, khỏi cần phải nói cơ duyên, giết chết Trương Nhược Trần lấy được cơ duyên, đã là không gì sánh kịp. Hắc Ám Chi Uyên, ta đi. Rất tốt, không hổ là văn thông nhi tử, không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người, phách lực như thế, ngày sau thần tôn đều có thể. Minh Điện điện chủ mỉm cười gật đầu, ngón tay hướng Vô Cương mi tâm nhấn tới. Ào ào, cả vườn thần hồn, hóa thành từng sợi khí lưu, hội tụ đến Minh Điện điện chủ đầu ngón tay, ngay sau đó, tràn vào tiến Vô Cương thể nội. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.